Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 650, Angelina Giáng sinh. Góc truyện audio.com. Chu Diệp ôm lấy Hela, bị chúng nữ vây quanh ở giữa hôm nay. Là thiên sứ chi thành hoàn thành thật là tốt thời gian. Đối với chúng nữ tới nói, đây là một cái tin tức không tồi. Dù sao các nàng cũng ở đây tỏa như mộng ảo chuyện cổ tích trong thành bảo có chính mình độc hưởng gian phòng. Mà chúng nữ hôm nay cũng khó phải hào phóng đem Chu Diệp nhường cho Hela. Không cùng nàng tranh đoạt, bất kể nói thế nào, tòa này thiên sứ chi thành tại trên danh nghĩa cũng là nam nhân nhà mình xây cho mình thứ nhất dòng dõi. Nữ nhi bảo bối của hắn Angelina lễ vật các nàng cũng không tiện ở nữ nhi lễ vật. Lại đi khi dễ người ta mẫu thân, chúa tể hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa rồi. Một cái tinh thần sáng láng tiểu lão đầu đi tới, báo cáo nhà mình chúa tể nói, ngài tùy thời có thể bắt đầu thiên sứ chi thành mở ra nghi thức. Ân Chu Diệp khẽ gật đầu, quay đầu hỏi mình thiếp thân hầu gái nói, thu, tất cả mọi người đến đông đủ sao? Đúng vậy, chủ nhân, thu đương nhiên biết nhà mình chủ nhân ý tứ, thấp giọng hồi đáp, ngay tại vừa rồi, Enzo tiểu thư đã tới. Cho nên ngài có thể bắt đầu nghi thức tốt A Chu Diệp nói. Điều chỉnh sắc mặt, nói, 767 như vậy, ta tuyên bố, thiên sứ chi thành mở ra. Theo lời của hắn âm thanh truyền khắp bốn phía, tất cả các cô gái đều dừng lại nói nhỏ, đưa mắt về phía bị ba chiều che màn bao phủ thiên sứ chi thành vị trí mà lúc này đây. Chu Diệp cũng nhấn xuống trước người mình cái kia tượng trưng mở ra thiên sứ chi thành cái nút. Bành theo một tiếng vang nặng nề, một vòng mặt trời đỏ chậm rãi phát sáng lên. Đầu tiên là màu vỏ quýt đỏ thẫm cuối cùng đã biến thành màu trắng loa thái dương. Đây là thiên sứ chi thành mặt trời nhân tạo, cũng gánh vác thiên sứ chi thành một bộ phận lớn nguồn năng lượng nhu cầu. Nhìn mau, tuyến, bên trong, van. Lưới theo mặt trời nhân tạo được thắp sáng, màn ảnh ba chiều vải bị giam ngừng xây dựa lưng vào núi cả tòa màu bạc trắng thiên sứ chi thành lộ ra đang lúc mọi người trước mắt. Mặc dù rất sớm trước đó chúng nữ liền gặp được qua tòa thành thị này ba chiều hiệu quả đồ. Nhưng mà, vô luận hiệu quả đồ lại rất thật, cũng không có chân thực cảnh tượng rung động như thế tại chúng nữ trong mắt. Tòa pháo đài này hoàn toàn thỏa mãn các nàng thời thiếu nữ trong lòng đối với trong chuyện cổ tích. Tiên cảnh tòa thành hết thảy huyễn tưởng. Trời ạ thân yêu cái này so với tiên cung xinh đẹp hơn Hela nắm thật chặt Chu Diệp tay. Kích động nói, cảm tạ cảm ơn ngươi. Thân yêu giữa chúng ta, còn phải nói cảm ơn sao? Chu Diệp cười nhẹ nhàng điểm một cái Hela chóp mũi. Gặp ngươi thật hảo ngươi truyền tống trận sai lầm chính là thời điểm Hela âm thanh tựa như nói mê đồng dạng. Thật sợ đây là một giấc mộng loại hạnh phúc này cảm giác đã để Hela có một loại cảm giác không chân thật. Nàng thật sợ đây hết thảy chỉ là một hồi rất thật mộng cảnh yêu sâu đậm nam nhân. Trong bụng khôn khéo nữ nhi tất cả những điều này đều để nàng có loại cảm giác sợ hãi. Không phải sợ Chu Diệp hoặc những thứ khác. Mà là sợ mất đi đây hết thảy, không có bắt được qua cũng không có vấn đề mất đi. Nhưng mà nhận được sau lại mất đi mới là tàn nhẫn nhất. Ta tuyệt đối sẽ không nhường bất luận kẻ nào tới phá hư hạnh phúc của ta Hela làm cái nào đó quyết định. Là thời điểm làm rõ dĩ vãng ân oán. Ngươi nói cái gì, Hela bảo bối, không có gì, ta muốn làm thứ nhất tiến vào tòa này mộng huyễn chi thành người. Thân yêu đương nhiên nhìn, tỉ muội của ngươi nhóm đều đang đợi lấy ngươi đây Chu Diệp nói. Gia hiệu Hela hướng phía sau nhìn liền thấy chúng nữ mặc dù trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng hưng thịnh phấn. Nhưng, vẫn không có vọt vào các nàng rất rõ ràng đang chờ Hela đi trước đi vào. Bất kể nói thế nào, tòa thành thị này tại trên danh nghĩa đều thuộc về Hela trong bụng tiểu bảo bối. Hela không vào trong, các nàng cũng không tiện vọt vào. Cứ việc các nàng đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút thuộc về mình gian phòng. Cái kia để chúng ta đi vào chung. Hela nhẹ nhàng lau đi nước mắt khóe mắt. BZDA, mặc dù có đôi khi bọn tỉ muội ở giữa sẽ cãi nhau. sẽ giận dỗi, nhưng mà các nàng là thực tình đang mong đợi Hera trong bụng cái kia sinh mạng nhỏ sinh ra. Hera nói, hai tay ôm Chu Diệp cánh tay, tại chúng nữ vây quanh, hướng đi tòa này mộng huyễn chi thành. Khi nàng đi vào tòa này thiên sứ chi thành cái kia to lớn vô cùng cửa thành lúc, đang điêu khắc lấy hai tên cầm kiếm nữ tính thiên sứ trên cửa chính nhẹ nhàng đẩy. Đại môn lặng yên không tiếng động mở ra ngay lúc này. Hela trên mặt dò dỉ ra một bộ đau đớn khó chống chọi bộ dáng. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu một khỏa rơi xuống. Hela bảo bối, ngươi thế nào? Chu Diệp vội vàng ôm lấy Hela, lo lắng hỏi, là nơi nào không thoải mái sao? Không có việc gì thân yêu. Angelina bảo bối muốn đi ra tận mắt nhìn nàng phụ thân đưa cho nàng lễ vật. Hela khuôn mặt tái nhợt bên trên, tận lực kéo ra một cái mỉm cười, nàng không muốn mình nam nhân vì chính mình lo lắng, muốn sinh liền nói muốn sinh kéo nhiều như vậy vô dụng làm gì. Chu Diệp im lặng ôm lấy Hela hướng về tòa thành y tế trung tâm chạy tới. Hơn 30 tinh thông y thuật hầu gái nhanh nhẹn đi theo các nàng học tập y thuật chính là vì chờ giờ khắc này a. Là thời điểm hiện ra kỹ thuật chân chính. Khụ khụ, xuyên từ mà chúng nữ cũng tạm thời đã mất đi du lãm tòa này mộng huyễn chi thành hứng thú. Đối với các nàng tới nói, du lãm thành thị còn lâu mới có được tận mắt nhìn thấy nam nhân nhà mình thứ nhất dòng dõi sinh ra trọng yếu. Nửa giờ sau thiên sứ chi thành y tế trung tâm. Ô oa theo một tiếng vang lên tiếng khóc vang lên, đứng ngồi không yên Chu Diệp bá một cái đứng lên, hận không thể lập tức vọt vào, có lẽ là bởi vì biết mình chủ nhân tâm tình lo lắng. Một người hầu gái chạy một cái khả ái hài nhi đi ra. Chúc mừng chủ nhân, Hela chủ mẫu cùng Angelina tiểu thư mẫu nữ bình an, để cho ta nhìn một chút nữ nhi của ta. Chu Diệp rung động run lấy hai tay. Từ hầu gái trong ngực tiếp nhận sinh mạng nhỏ này, đúng nghĩa cùng chính mình huyết mạch tương liên tiểu gia hỏa nhìn mình trong ngực cái này tóc đen mắt đen tiểu khả ái. Chu Diệp có một loại xúc động đến muốn khóc hướng động. Angelina bảo bối của ta mà theo Angelina sinh ra, cửu giới đều sinh ra một tia không muốn người biết rung động. Động trong tiên cung chúng thần chi vương Odin bỗng nhiên mở ra chính mình độc nhãn. Ngay tại vừa rồi hắn cảm thấy một tia tim đập nhanh. Một loại huyết mạch tương liên cảm giác tự nhiên sinh ra, là ai sinh hạ mang theo thần vương huyết mạch hài tử. Là Loki, vẫn là Thor, người tới, đem Loki cùng Thor gọi tới cho ta. Là, bệ hạ, vương tọa cái khác tiên cung chiến sĩ cung kính thi lễ phía sau. Hướng phía dưới đi đến hắn muốn đi tìm hai vị vương tử. Cách chương.